Thì họ về họ đào hang cột. Đào xong hai cột nữa xong vẫn trong nhà vẫn có chuyện. Thì gặp thầy này thì ông này đứng kể. Ông nói quý vị không tin thì cứ biết. Dưới đó còn một cột nữa. Họ nói đào rồi hai cái đó. Không, còn cái thứ ba bộ xương màu vàng nằm nghiêng. Đào lên ý cha nằm nghiêng. Ông còn chọc việc đấy là phụ nữ nữa. Bởi vậy khi mà kể cái chuyện mà vị tỳ kheo cái vị Bà La Môn mà ở Ấn Độ mà gọt sọ tức là người nào chết đi đầu thai thì ông này ông có cái cây và ông tu cái môn gì đó ông gọt lên cái sọ là ông biết người này hàng giống như Bà Bích Hằng này, tức là biết người này đi đầu thai thành địa ngục A-tu-la ngạ quỷ súc sanh, ông biết hết. Thế là ông làm xôn xao cả kỳ viên tình chê tạo vật nạ. Thì Đức Phật mới, Ngài biết rồi, nhưng Ngài nói mẹ Anan có chuyện gì ngoài nó ôm hàng. Thì Ngài Anan kể chuyện Đức Phật mà cho triệu tập chư tăng và mời ông vào. Và Đức Phật bảo các đệ tử lấy một cái sò của bậc A La Hán để lên. Đầu tiên lấy năm sò của năm người chết và gọt 1, 2, 3, 4 đúng hết. Và ông nói thì Đức Phật xác nhận đúng, người đó đi tại sân làm cặp này cặp kia mà muốn gặp cũng được. Nhưng để cái sò thì năm ông gọt, ông nói ông chịu, ông thua, mà không biết cái vị này đi đâu, không thấy, không bắt được. Thì Đức Phật nói đúng rồi, vì đó là A-la-hán thì làm sao mà tìm cho ra hệ tâm tích rồi. Tại vì hệ nhân hệ duyên để tại sanh. Do đó ông không biết, ông tin ra, ông theo đuôi được. Cuối cùng ông muốn học, tâm lý ông muốn học, muốn học thì mới hỏi Đức Phật là học cái mantra, tức là cái chú thuật này ở đâu. Thì Đức Phật nói ở đấy. Thì nói vậy thì con muốn học được không? Nói được, nếu xuất gia làm tỳ kheo thì được học. Thì là ông xuất gia, sau đó ông tu tập Vipassana, ông đọc đạo quả. Thì khi đó cái câu hỏi họ cần giải quyết hết, cần chính hết, đắc rồi giải quyết. Thì ông hẳn thân là vẫn nghe được. Giống như cái bài đầu tiên mà đợt được sư gá giá xà chỉ tăng lắm, tất nhiên ngài Buddha Gosa là một vị gì Bà La Môn rất giỏi, nhưng mà ngài định gặp một vị thành tăng là ngài Revata, đến hỏi ngài 1000 câu hỏi, ngài trả lời được vì ngài thông thuộc tam tạng về đà. Nhưng mà đến khi ngài xin hỏi lại một câu gì, tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt, tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không, hoặc là tâm của một người nào sẽ diệt sẽ không sinh, tâm của người đó đang sinh không phải đang diệt phải không? Ông đấy cái tập số 1 đó, mọi người lấy tài liệu cuộc ra đọc cho nó đỡ thôi. Thế là ngài khiếp, ngài hỏi cái chủ thuật này là của ai? Thì ngài mới nói là đây là chủ thuật Phật Đà của Đức Phật. Vậy thì con muốn học được không? Là được, cứ xuất gia làm tỳ kheo thì được học. Xuất gia tỳ kheo thì rõ ràng cả nay chúng ta câu hỏi không nghe không hiểu rồi, chứ đừng nói câu trả lời. Ở đây ai hiểu câu hỏi này không? Cho về làm bài tập. Muốn biết câu hiểu câu này và câu trả lời thì học xong khoảng như tiền đồ này khoảng 4 năm nữa. Tiền đồ này 4 đến 5 năm nữa. Ở bên Thái là phải 7 năm rồi. Sẽ hiểu. Sẽ hiểu. Và nó không khó chứ. Không khó chứ khỏi. Khi đã biết đã hiểu rồi thì có gì là khó cả. Không có gì là khó cả ở đây. Chúng ta nghĩ tí ha.